Chương 323, một kiếm hủy thánh khí. Tịch Thiên Dạ đạp không mà đi, từng bước một đi vào Cửu Thiên Chi Thượng, hết thảy thánh nhân gặp hắn tới, tất cả đều theo bản năng về sau rút lui, không người dám tiếp cận với hắn, trên trăm vị thánh nhân, toàn bộ bị hắn một người khí thế chỗ trấn trụ. Cung nên chủ nhân, cung nên cung chủ. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh dồn dập không mình hành lễ, đôi mắt cung kính tới cực điểm. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm sao làm được? Thiên Thiến Nữ Thánh rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, tất cả mọi người cho rằng Thiên Bảo Cung chi chủ chính là một cái tu luyện nhiều năm láo gia hỏa, có trung vị cảnh thánh nhân tu vi, bình thường làm việc khiêm tốn che giấu, cho nên chưa có người biết. Bọn hắn dù như thế nào đều sẽ không ngờ tới, Tịch Thiên Dạ liền là Thiên Bảo Cung chi chủ. Việc này thực sự quá bất khả tư nghị. Những người khác cũng là dồn dập nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, Huyết Long Thác Thánh Nhân, Lữ Hoành Thiên, Cổ Lành Thánh Nhân, Bạch Vũ Thánh Nhân, bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng, một thiếu niên người, làm sao có thể so với trung vị cảnh thánh nhân lực lượng. Bản đế xưa nay không ưa thích làm người xả tờ chê tờ, nói rõ lý do nhiều như vậy, bọn ngươi hôm nay hành động, hết thảy tội chết. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn những thánh nhân đó, Kim Mâu vô tình mà lạnh lùng, phảng phất thiên địa tại thẩm phán. Cuồng vọng chi đồ, thế mà dám tự xưng là đế, ngươi đơn giản không biết sống chết. Huyết Long Thác Thánh Nhân nghe vậy cười lạnh, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tràn đầy xem thường cùng miệt thị. Đế giả, cái kiếp nhưng là chân chính chúa tể chúng sinh tồn tại, toàn bộ Nam Man Đại Lục lên đều không từng xuất hiện, chỉ tại thượng cổ trong truyền thuyết có nhân vật như vậy. Tịch Thiên Dạ liền là Thiên Bảo Cung chi chủ, hoàn toàn chính xác khiến cho hắn hết sức kinh ngạc, nhưng cũng có chút kinh ngạc mà thôi, căn bản cũng không có quá mức để ở trong lòng. Thiên Bảo Cung chi chủ lại như thế nào? Nhiều nhất liền là một cái trung vị cảnh thánh nhân mà thôi, hắn lại không phải là không có giết qua trung vị cảnh thánh nhân. Huyết Long Thác Thánh Nhân xưng hào, trên đại lục uy chấn thiên hạ, cũng không phải gọi không. Hoàn toàn chính xác không biết sống chết, một cái góc hoang vu quốc gia cường giả mà thôi, sợ là liền đế chi danh hiệu hàm nghĩa cũng không biết đi, hết ngồi đại giếng, đơn giản hài hước. Thiên Thiến Nữ Thánh cũng là khinh thường lắc đầu, cũng liền tại Tây Lăng quốc này loại vắng vẻ man hoang chi địa. Tùy tiện một người cũng dám xưng đế, nếu là tại trung vực thịnh thổ bên trên, lung tung xưng đế thế nhưng là tội chết. Ngu muội chi đồ. Cổ Lanh Thánh Nhân cười ha ha. Những cái kia hạ vị cảnh thánh nhân có lẽ e ngại Tịch Thiên Dạ, gặp hắn như thấy thú dữ. Thế nhưng trung vị cảnh thánh nhân lại là không quá để ý, trong mắt bọn hắn Tịch Thiên Dạ nhiều lắm là cũng chính là trung vị cảnh thánh nhân tu vi mà thôi, cùng cảnh giới dưới tình huống, bọn hắn sợ cái gì huống chi Huyết Long Thác Thánh Nhân ở đây. Hắn nhưng là từng giết qua trung vị cảnh thánh nhân tuyệt thế hung nhân. Một mực nghe nói Thiên Bảo Cung chi chủ như thế nào không tầm thường, ta hôm nay cũng muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này cái gọi là Thiên Bảo Cung chi chủ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cổ Lanh Thánh Nhân bước ra một bước, dẫn đầu hướng đi Tịch Thiên Dạ, hắn chính là tới từ trung vực trung vị cảnh thánh nhân, sao lại phục một cái man hoang tiểu quốc trung vị cảnh thánh nhân, cùng là trung vị cảnh thánh nhân. Hoàn cảnh khác nhau trưởng thành đi ra trên lệch đồng dạng to lớn. Cổ Lanh Thánh Nhân tu vi mặc dù không như Huyết Long Thác Thánh Nhân cùng Thiên Thiến Nữ Thánh, nhưng ở bảy vị trung vị cảnh thánh trong đám người, hắn lại là có thể xếp ở vị trí thứ ba. Quanh một cỗ dậy sóng vô cùng lực lượng theo Cổ Lanh Thánh Nhân trong cơ thể bộc phát ra, uy thế mạnh, dung chuyển trời đất, phương viên hơn 300 dặm thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng hắn tụ đến, trong khoảnh khắc liền triệt để chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Chỉ một chiêu này, năng lực của hắn liền tại phía xa Lữ Hoành Thiên phía trên. Cốt ma tham vũ thủ. Một cấu ngút trời ma khí thẳng vào cựu tiêu, chỉ thấy hư không xé rách, một con to lớn như vớt rồng xương tay xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ vùng trời. Cái kia xương tay, truyền thuyết chính là một vị thượng vị thánh cảnh ma long móng phải, bị cốt ma tông đại năng luyện chế thành thanh khí, phối hợp cốt ma tông bất thế thánh thuật cốt ma tham vũ thủ, uy lực đơn giản kinh thiên động địa. Dù cho cùng là trung vị cảnh thánh nhân cũng không dám đón đỡ. Huyết Long Thác Thánh Nhân nhìn trên bầu trời khổng lồ bạch cốt móng vuốt, khẽ gật đầu. Cốt ma tông cốt ma tham u thủ tại thánh thuật ở trong đều thuộc về thượng phẩm thánh thuật, uy lực vô cùng đáng sợ. Nghe nói cốt ma tông sáng lập ra môn phái thủy tổ từng chính là bạch cốt giáo kẻ bị ruồn bỏ, cho nên cốt ma tông một mạch công pháp cùng thánh thuật, cùng bạch cốt giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cốt ma tham vũ thủ liền là có mấy phần bạch cốt giáo ngũ đại thánh thuật một trong bạch cốt luyện lưu tay cái bóng. Trung quanh chúng thánh nhìn trên bầu trời to lớn cổ long nóng ướt, từng cái ánh mắt ngưng trọng, làm cốt ma tông chấn tông tuyệt kỹ, vừa xuất thế liền có thể rung động chúng sinh. Cẩn thận Cố Vân cùng Cố Khinh Yên trong mắt tràn đầy lo lắng, trong lúc nhất thời nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Tu vi đi đến các nàng trình độ như vậy, càng có thể cảm nhận được cái kia bạch cốt cự thủ đáng sợ, cách mấy cây số, các nàng đều có thể cảm nhận được từng kia khí tức tử vong bao phủ xuống. Hiển nhiên, cái kia theo trong hư không nô ra bạch cốt cự thủ, có uy hiếp bọn hắn sinh mệnh lực lượng đáng sợ. Tịch Thiên Dạ, hắn có thể ngăn cản sao tại quan niệm của các nàng bên trong. Tịch Thiên Dạ như trước vẫn là cái kia cờ ơn ở các nàng bảo vệ thiếu niên A. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, đứng ở chúng địch vờn quanh bên trong, con mắt nhìn cũng không nhìn vùng trời cái kia bao phủ hắn bạch cốt long trảo, ánh mắt hờ hững nhìn các vị thánh nhân, vô cùng băng lãnh mà nói, các ngươi cùng lên đi, đừng từng cái lên đi tìm cái chết. Các vị thánh nhân nghe vậy vẻ mặt lạnh lẽo, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ như thế tùy tiện, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Cổ Lãnh thánh nhân biểu lộ càng là lãnh khốc tới cực điểm, Tịch Thiên Dạ tại tuyệt chiêu của hắn trước mặt, thế mà vẫn như cũ dám như thế chẳng thèm ngó tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, toàn bộ thánh khí đều điên cuồng tuôn ra, sử dụng ra 12 phần khí lực, chuẩn bị đem Tịch Thiên Dạ triệt để đè sập. Thánh nhân khác cũng là từng cái thờ ơ lạnh nhạt, ôm cánh tay chuẩn bị xem kịch vui. Mà lại, mọi người ở đây cho rằng Tịch Thiên Dạ sắp bị Cổ Lãnh thánh nhân trấn áp thời điểm, đã thấy Tịch Thiên Dạ phóng lên tận trời, bỏ qua cái kia giữa trời nện xuống bạch cốt long trảo, một thanh cổ kiếm theo ống tay áo của hắn bên trong bay ra, rơi ở trong tay của hắn, hắn tiện tay một kiếm, ánh kiếm như tờ ơ mở lụa à, nghịch thiên mà lên cửu thiên, hung hăng vọt tới cái kia bạch cốt long trảo. Xoẹt, cái kia bạch cốt long trảo tại kiếm quang sáng chói trước mặt, một điểm sức chống cự đều không có, trực tiếp liền bị xé nứt, hóa vì làm hai nửa rơi xuống hướng mặt đất. Phảng phất đây không phải là sử dụng thượng vị cảnh thánh long cốt trảo luyện chế mà thành thanh khí, vẹn vẹn chỉ là một khối rác rưởi sắt vụn, tùy tiện liền bị đánh rớt. Phốc phốc, Cổ Lãnh thánh nhân sắc mặt trắng nhợt, đồng nhiên nổi bật một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bạch cốt thánh khí cùng hắn tâm thần tương liên, thánh khí bị hủy, hắn tự nhiên cũng sẽ gặp phải cắn trả, một cỗ sắc bén xảo trá, lại tản ra vô cùng vô tận uy nghiêm kiếm khí chui vào trong cơ thể của hắn, kém chút đem hắn thánh thể đều xé rách. Cái gì? Tất cả mọi người rung động nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia hóa vì làm hai nửa vô lực từ không trung rơi xuống bạch cốt thánh khí. Làm sao có thể tất cả mọi người không dám tin? Đây chính là thánh khí A, trung vị cảnh thánh nhân cũng khó mà phá hủy thánh khí A, thế mà bị Tịch Thiên Dạ tiện tay một kiếm chém thành hai khúc. Kia danh chấn đại lục cốt ma tham vũ thủ càng là yếu ớt không chịu nổi một kích. Một kiếm chém xuống bạch cốt long trảo về sau, Tịch Thiên Dạ đã đi tới Cổ Lãnh thánh nhân trước mặt, lần nữa một kiếm, anh kiếm như tẩy. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.